Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 154. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên nha, cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và Tiến Phong rất mong các bạn hãy chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này cũng như là tập đầu tiên của bộ truyện Kiếm Lai mới ra mắt ở trên kênh để có thêm nhiều người biết hơn đến kênh của mình. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 154. Bạch Hạo quả nhiên là người tàn nhẫn, loại thủ đoạn này cũng dùng được. Hắn mới thực sự là ác tiên, quả nhiên là tâm quá đen. Lý Húc mở to mắt, mơ hồ sinh ra hàn ý. Bạch Hạo quả nhiên lòng dạ độc ác như trong truyền thuyết, chuyện gì cũng có thể làm được. Trong tiếng gào thét thống khổ còn có tiếng giống điên cuồng của con chó, hai âm thanh dung hợp với nhau tạo thành hào khí khủng bố bao phủ khu giáp. Không qua bao lâu, chỉ mới trôi qua vài chục hô hấp, tộc lão thái gia gào thét thê lương. Hắn khàn giọng nói: Ta nói mộc hồn, tiêu hao mộc hồn là ít nhất, bảo nó dừng lại. Tộc lão thái gia kêu thảm thiết, chẳng những nói ra đáp án Lý Húc muốn, thậm chí lo lắng mọi người không tin, hắn còn nói ra rất nhiều. Thậm chí cuối cùng hắn hét lên thảm thiết, cực kỳ bi thương, nói ra việc động trời: ba đại gia tộc sắp làm phản. Tộc lão thái gia triệt để thống khổ, loại tra tấn này làm tâm linh của hắn hỏng mất. Chẳng qua cho dù hắn nói ra, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại. Đám người bên ngoài sau khi nghe câu sau cùng đều biến sắc, nhất là Lý Húc, trong mắt hắn mang theo hào quang khiếp sợ. Ba đại gia tộc làm phản? Ba đại gia tộc dựa vào cái gì mà dám làm phản Cự Quỷ Vương? Mọi người kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi lồng giam, sắc mặt âm trầm. Sau khi nhìn thấy Lý Húc một cái, hắn không nói gì, sau đó rời đi. Không cần nói cái gì, đám người xung quanh đã nghe cả rồi. Nếu như vậy còn là tộc lão thái gia nói dối thì chẳng ai có thể ép hắn nói thật nữa. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đi xa, Lý Húc thở sâu. Lúc trước hắn có chút thành kiến với Bạch Tiểu Thuần, hiện tại thành kiến này đã mất, hắn chỉ còn lại là thưởng thức với hắn mà thôi. Đây mới thực sự là ác tiên. Lý Húc tin tưởng tộc lão thái gia nói có 89/10 là sự thực. Phải biết rằng đối phương còn nói cả chuyện ba đại gia tộc làm phản đã đủ để chứng minh tất cả. Về phần bốn hắc tiên của Ma Lao, bốn người nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt kính nể, sâu trong nội tâm cũng hiểu mình chênh lệch với đối phương rất lớn. Không được phép truyền việc hôm nay ra ngoài, Lý Húc trầm giọng nói, thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần rời đi. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh, người trong nơi này biết việc quan trọng, bọn họ đều gật đầu nói không ra. Ma Lao là khu vực độc lập và phong bế, muốn phong tỏa tin tức làm được, muốn phong tỏa tin tức vẫn làm được, thậm chí bảo không sơ hở chút nào. Lý Húc còn tự mình hạ lệnh phong bế Ma Lao, trong thời gian này ai muốn ra ngoài thì phải thông qua hắn cho phép, bằng không không ai được phép ra ngoài. Sau khi an bài xong, Lý Húc rời đi một mình. Hắn tự mình bay lên đại điện vô thường công ở trên pho tượng cực lớn. Về phần tộc lão thái gia, không ai quan tâm tới, hắn như bộ xương bị phong ấn ở trong nhà giam. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng bước từ khu giáp trở về khu đinh. Trong căn phòng của mình, hắn ngồi xuống cau mày không nói gì. Một mặt bởi vì những lời tộc lão thái gia vừa nói làm cho hắn đồng tình với Bạch Hạo, một phương diện khác chính là tộc lão thái gia nói chuyện với ba đại gia tộc làm phản. Ba đại gia tộc dựa vào cái gì mà làm phản? Bạch Tiểu Thuần nghĩ mãi vẫn không rõ. Mặc dù hắn phân phân nửa không tham gia vào, nhưng cũng biết chênh lệch giữa thiên nhân và bán thần là rất lớn. Phải biết rằng trong khi tinh không đạo cực tông thiên nhân ít ỏi, nhưng có một bán thần, chỉ có một bán thần đã có thể áp đảo tất cả thiên nhân. Từ tình hình có thể thấy, ba đại gia tộc thành cự quỷ không dám làm phản bán thần. Quan trọng hơn, căn cơ của ba đại gia tộc nằm ở nơi này. Lúc quyết định làm phản, phải hiểu rõ có thể dẫn tới đại họa diệt tộc. Chuyện này chắc chắn có che giấu. Có lẽ cũng chính là che giấu này, cựu quỷ vương đã hoài nghi ba đại gia tộc từ lâu, nhưng tại sao hắn lại không ra tay? Bạch Tiểu Thuần suy tư thật lâu, cảm thấy không hiểu. Ba đại gia tộc có nắm chắc nhất định lá bài tẩy của bọn họ là cái gì? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ. Trong thành cự quỷ có bức tượng cự quỷ, Vô Thường Công đứng ở trong đại điện. Lý Húc đứng ôm quyền cúi đầu với Vô Thường Công. Bẩm báo Vô Thường Công, tộc lão thái gia khải báo. Hai mắt Vô Thường tỏa sáng, hắn đã nghe Lý Húc nói tiếp. Không cần nói với ta, người theo ta đi báo cáo với vương gia. Nói xong, Vô Thường Công bước thẳng lên đỉnh pho tượng. Lý Húc nghe xong khẽ giật mình, lúc này kích động cúi đầu đi theo. Trong nháy mắt hai người đi tới pho tượng. Trên đường đi không ai ngăn cản. Lúc vào trong lầu các, bọn họ nhìn thấy thân ảnh khôi ngô của cự quỷ vương. Bái kiến vương gia. Hai người cung kính mở miệng. Cự quỷ vương đứng ở biên giới lầu các, nhìn toàn bộ vương thành. Trong mắt hắn sinh ra hào quang, giống như không có một bí mật nào trốn khỏi mắt của hắn. Sau nửa ngày, hắn mới lên tiếng. Có kết quả sao? Lý Húc cố nén thân thể run rẩy vì kích động. Sau khi ổn định tâm thần, liền dâng ngọc giản lên. Cũng không thấy cự quỷ vương thi pháp, ngọc giản bay vào trong tay hắn. Sau khi xem xong, hai mắt cự quỷ vương tỏa ra hào quang sáng ngời, ngọc giản biến thành tro bụi. Cảnh này làm trái tim của Lý Húc run rẩy. Hắn cúi đầu tâm thần bất định. Mặc dù hắn tự tin nội dung ở trong ngọc giản 89/10 là thật, thế nhưng lại sợ xảy ra vấn đề, hắn không thừa nhận nổi hậu quả của việc này. Các người lui ra đi. Hồi lâu, cự quỷ vương lên tiếng. Lý Húc thở ra, nhìn lại sang bên Vô Thường Công, phát hiện Vô Thường Công từ đầu tới cuối vẫn như thường, hắn cũng yên tâm đi theo Vô Thường Công. Lúc hai người rời đi, ở trong lầu các, ánh mắt cự quỷ vương nhìn qua khu vực khác của 10 hầu gia, lại nhìn hướng ba đại gia tộc ngoài thành. Sau nửa ngày, hắn mới tươi cười. Thậm chí có thể tra khảo ra chuyện làm phản, tiêu hao hồn mộc ít nhất sao? Quả nhiên như ta sở liệu, ba đại gia tộc muốn mượn chuyện Minh Hoàng truyền thừa trắng trợn thu hồn, xem như ngọc lòng rồi. Dựa theo bình thường mà nói, ngũ hành chi hồn tiêu hao bình quân sẽ không xuất hiện tình huống hồn thuộc tính nào thiếu quá nhiều. Như vậy xem ra, trôi qua nhiều năm như vậy, ba tiểu gia hỏa của ba đại gia tộc đã thăm dò ra nhược điểm công pháp của ta. Tính ra ta đã tới suy biến kỳ. Trong suy biến kỳ, tu vi không ngừng giảm xuống. Quan trọng hơn, trong suy biến kỳ ta bị lực lượng mộc thuộc tính khắc chế. Đây là cơ hội duy nhất của bọn chúng. Vô Thường Công cũng không thể tin hoàn toàn. Năm công 10 hầu ở trong thành cự quỷ có bao nhiêu kẻ giáp tâm hại ta. Ta rất chờ mong lúc này phải giải quyết vấn đề mới được. Cự quỷ vương cười thản nhiên, sắc mặt mang theo ý bệ nghệ. Dường như năm công 10 hầu ở trong mắt của hắn chỉ là con sâu cái kiến. Bạch Hạo thật tốt, hạt giống gây chuyện, cũng có chút thiên phú luyện hỏa. Cự quỷ vương mỉm cười, trong mắt hắn Bạch Hạo là một quân cờ có tác dụng mà thôi. Chuyện tộc lão thái gia mất tích không gây ra sóng gió gì, thái gia cho người ta cảm giác không tra xét, mọi chuyện sóng êm biển lặng. Thậm chí ở trong thành cự quỷ vẫn giống như là cũ, không có gì thay đổi. Đồng dạng, cự quỷ vương không có chút tác động nào, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với người biết chuyện thì việc này quá là quái dị. Dường như mưa gió sắp tới. Những người ở trong ma lao ngày đó nghe tộc lão thái gia nói đều thấp thỏm nhưng không dám thảo luận, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một tháng còn không đánh nhau sao? Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc. Trên thực tế hắn vẫn chú ý mật thiết việc này, nhưng đợi một tháng vẫn không thấy ba đại gia tộc hay là cự quỷ vương có động tác gì khác. Chuyện tộc lão thái gia bị bắt, cho dù lúc ấy thái gia không biết, nhưng nhất định sẽ tra ra được. Bọn họ nhất định sẽ tra ra chuyện phản bội bị phát hiện. Vẫn không ra tay. Hết lần này tới lần khác, cự quỷ vương vô cùng yên tĩnh,

Tất cả những việc này làm cho người khác không nhìn ra manh mối gì đặc biệt. Biến hóa ở trong ba đại gia tộc, ba lão tổ thiên nhân cũng đồng thời tuyên bố bế quan. Chẳng qua ba lão tổ thiên nhân ầm ầm thường xuyên tại nơi bế quan, ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang chờ đợi người nào đó. Thời gian 7-8 ngày trôi qua, trong thành cự quỷ, người đi hối hả, mà lao dưới sông bảo vệ thành. Bạch Tiểu Thuần phong sinh thủy khởi, tuy là phạm nhân nhưng hắn có đãi ngộ đặc thù ở trong Ma Lao. Hắn cảm giác thấy mình sống không khác gì thân phận lính canh trong khu đình lúc trước, hắn vẫn có thể hoành hành tứ phương. Và lại thân phận đệ nhất hắc tiên của Ma Lao, trong mấy ngày qua ba khu mời hắn tới thẩm vấn mọi việc rất thuận lợi, cho nên thanh danh của hắn càng thêm hiển hách. Giờ phút này trong Ma Lao khu ất, 10 tiểu đội trưởng đang tươi cười vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi vào khu ất. Bạch Hạo huynh đệ, lần này phải nhờ tới ngươi rồi. Thực sự do Từ Thế Hữu vô cùng gian trá, trước mắt dùng tất cả thủ đoạn cũng không thể bắt hắn khai ra tang vật đặt ở đâu. Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, nếu lần này thành công, khu ất chúng ta nguyện xuất 3 thành giá trị trả thù lao cho Bạch Hạo huynh đệ. Mọi người đang cười nói, từng người lộ ra thiện ý với Bạch Tiểu Thuần. Thực sự là do danh khí của Bạch Tiểu Thuần quá lớn, đối với mọi người trong Ma Lao, ai cũng muốn giao hảo với Bạch Tiểu Thuần, bởi vì chẳng khác gì giao kết với tài phú. Ai, việc nhỏ, các huynh đệ khu ất lên tiếng, cho dù không phân cho ta, Bạch Mỗ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, hắn nói chuyện càng khách khí, người khu ất càng thoải mái, nhưng cũng biết quy củ Ma Lao không thể làm hỏng, và lại còn có lần sau, cho nên phần của Bạch Tiểu Thuần phải cho. Cả đám người túm tụm rời khỏi nhà lao khu đình. Trên đường phàm gặp phải lính canh ngục, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều cười chào hỏi, căn bản không xem Bạch Tiểu Thuần thành phạm nhân. Bạch Tiểu Thuần cũng tươi cười đáp lại, tính cách quán chính là như vậy, người khác tỏ thiện ý với mình thì hắn cũng hồi báo thiện ý, và lại hắn cũng biết thân phận của mình, vì vậy lời lẽ của hắn làm cho người khác như là tắm trong gió xuân. Lúc này mọi người đi vào khu ất, mặc dù khu ất không bằng khu đinh nhưng lại lớn hơn khu đinh không ít, nhất là lao ngục khu ất lại tràn đầy từng đầu lâu giam các trọng phạm còn hung tàn vượt xa khu đinh. Chính là chỗ này, Bạch Hạo huynh đệ, nhờ cả vào ngươi. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái đầu lâu. Đội trưởng khu ất khách ký nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, gật đầu, ánh mắt nhìn sang nhà tù. Nhìn thấy bên trong nhà có một thanh niên hồn tu. Hồn tu này nhìn rất lỗ mãng, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì ánh mắt co rút lại, hiển nhiên là đã nghe qua danh tiếng đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Các người không cần lãng phí thời gian đâu. Từ Mỗ thừa nhận mình không phải là người ngang ngạnh, nhưng hiện tại ta không còn tu vi, chỉ sợ sẽ bị tử khí trong Ma Lao ăn mòn, sợ rằng sống không quá 10 năm. Ta chỉ có một yêu cầu, Ma Lao các ngươi thần thông quảng đại, chỉ cần mỗi ngày an bài cho ta một nữ tử để ta thoải mái là được. 10 năm sau, trước khi ta chết, sẽ cho các người biết tài phú ở đâu, cũng không có gì không thể. Từ Thế Úc cười lạnh, lời nói rất là âm nhu. Nghe Từ Thế Úc nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần không để ý tới, hắn trực tiếp mở cửa nhà lao đi vào trong. Hắn hất tay áo để sương mù bao phủ đầu lâu. Hành động này làm lính canh ngục khu ất hưng phấn. Từ Thế Úc nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm run rẩy, hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ sống được có 10 năm thôi, chết còn không sợ, ngươi chưa đủ tư cách cãi miệng ta đâu. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi cũng nghe nói về ta rồi, ngươi xem, một khi ta ra tay thì ta còn sợ chính mình nữa, ngươi tội gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn nhìn sang Từ Thế Hữu, trong đầu nhớ tới lời giới thiệu của người khu ất với mình. Người này chính là vị thị vệ tuần tra thành cự quỷ. Sở dĩ hắn bị giam giữ, nhắc tới cũng là bản thân hắn muốn chết. Người này thường ngày có ai trêu chọc sẽ báo thù, chắc chắn tìm cái phương pháp diệt môn người ta. Nhưng năm qua, dựa vào thân phận thị vệ cùng các thủ đoạn độc ác, xét nhà diệt vài tiểu gia tộc trong thành cự quỷ, chiếm toàn bộ tài sản, tích lũy một khoản tài phú xa xỉ. Nếu hắn có thói quen như vậy cũng thôi, cho dù có người muốn chỉnh hắn, bởi vì thân phận cho nên phần khó giải quyết, nhưng hết lần này tới lần khác, Từ Thế Hữu háo sắc như mạng, âm thầm bắt cướp và cưỡng bức nhiều người. Mấy ngày trước, hắn cướp một nữ tù có liên quan tới một vị hầu gia trong thành cự quỷ, lúc này mới gây họa, bị hầu gia tức giận phế bỏ tu vi, thậm chí cảm thấy giết hắn không giải được hận, vì vậy bắt giữ đưa hắn vào ma lao chịu khổ. Đưa khối thịt mỡ vào trong ma lao, mọi người sẽ không bỏ qua, nhưng người này biết rõ bản thân không sống lâu, vì vậy ngang ngạnh tới mức cực điểm, đưa ra đủ loại yêu cầu, hết lần này tới lần khác. Yêu cầu này làm cho người khu ất khó thỏa mãn, cũng không chờ tới 10 năm. Vì vậy có mời Bạch Tiểu Thuần đến đây. Không có thương lượng. Từ Thi út lui về phía sau vài bước, hắn lớn tiếng phản bác Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, từ khi hắn thẩm vấn phạm nhân ở trong ma lao, chưa từng có kẻ nào phối hợp. Giờ phút này lắc đầu, vỗ túi chữ vật, lập tức cầm một viên phát tỉnh đan, sau đó nghiền nát ở trong tay, dùng một nửa mảnh vỡ bắn về phía Từ Thế Hữu. Không cho phép Từ Thế Hữu phản kháng, dược lực chui vào trong mũi miệng quán. Bạch Mỗ thẩm vẫn mỗi người, lúc ban đầu rất ngang ngạnh, nhưng tối đa mấy canh giờ cũng không kẻ nào có thể không cạy miệng đâu. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng và đứng ở đó, hắn hất cằm nói rất ngạo nghễ. Hắn vừa nói câu này thì Từ Thế Hữu hít thở dồn dập, hai mắt như là phóng hỏa, nhưng gương mặt kỳ quái, hoàn toàn khác với lúc Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn kẻ khác. Dường như Từ Thế Hữu không có chút khổ nào, và lúc này hắn biểu lộ cổ quái, không duy trì quá lâu. Chỉ qua 10 hô hấp, sắc mặt Từ Thế Hữu đã khôi phục như thường. Tuy thân thể đổ mồ hôi, hai mắt hắn sáng lên, hô hấp càng dồn dập, ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Như thế nào? Không còn, còn nữa không? Từ Thế Hữu nhanh chóng lên tiếng, sắc mặt hắn còn mang theo lo lắng. Hắn cảm giác mất mát lớn, giống như là vào thời khắc mấu chốt lại bị cắt đứt. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Hắn cúi đầu nhìn mảnh vỡ đan dược ở trong tay, hắn suy nghĩ có phải mình cầm nhầm thuốc hay không. Sau khi nhìn thì phát hiện không sai. Bạch Tiểu Thuần dụi mắt khó tin nhìn Từ Thế Hữu. Cho ta, nhanh cho ta. Từ Thế Hữu nhìn thấy lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần còn có bột thuốc thì kích động hơn trước. Bạch Tiểu Thuần đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, do dự vung tay lên, hắn ném cặn thuốc về phía Từ Thế Hữu. Từ Thế Hữu hưng phấn bắt lấy, chủ động đặt vào trong miệng, cắn nuốt. Toàn thân hắn chấn động, sau đó dựa vào vách tường nhắm mắt lại, sắc mặt như say như mê, làm ra đầu của Bạch Tiểu Thuần run run. Hắn theo bản năng lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Từ Thế Hữu như gặp quỷ. Cái này, đây là chuyện gì? Rõ ràng là vô dụng. Hắn đang hưởng thụ sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới của mình sụp đổ thật rồi. Thực sự doán chưa từng nghĩ tới lại có người hưởng thụ xúc động thiêu đốt của phát tình đan. Hắn quá là biến thái mà. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần rung động bao lâu, toàn thân Từ Thế Hữu run rẩy, trên người hắn đổ rất nhiều mồ hôi, sau đó khôi phục như thường. Hắn lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa không? Cho ta thêm một chút. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Từ Thế Hữu làm hắn khiếp sợ quá lớn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần lại sinh ra cảm giác hiếu kỳ, vì vậy ném một viên dược tới. Từ Thế Hữu kích động bắt lấy, sau đó nuốt vào. Vào lúc này hắn đỏ mặt và gần như phát cuồng. Cho ta một viên. Không, cho ta thêm ba viên đi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái, hắn lại lấy ra một viên thuốc. Ánh mắt Từ Thế Hữu sáng lên, nếu không phải mất hết tu vi, chỉ sợ hắn sẽ xông lên cướp đoạt. Và lúc này hít thở dồn dập, đang muốn mở miệng thì Bạch Tiểu Thuần ho khan. Hắn ngạnh ngùng nói: Ê, người nói cho ta biết người giấu tích cóp ở đâu, ta sẽ cho người một viên. Người... Từ Thế Hữu nghiến răng nghiến lợi, hắn cố tình cự tuyệt trả lời, nhưng hiện tại đang bị hành hạ, hắn không thể ăn ít đan dược như phạm nhân khác, hắn còn muốn ăn nhiều hơn. Dù sao những người khác không cách nào bộc phát, bản thân hắn có thể chất đặc thù, cho nên hắn càng khó nhịn. Bạch Tiểu Thuần không có ý cho hắn, thậm chí trong nội tâm còn cảm thấy làm như vậy có chút vô sỉ. Đây là lợi dụng người ta lúc gặp nguy cơ, nhưng đây lại là mấu chốt áp chế Từ Thế Hữu tốt nhất. Người nói đi, nói xong ta cho ngươi thêm một viên. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, hắn khuyên thêm lần nữa. Ánh mắt của Từ Thế Hữu nóng bỏng, và lúc này toàn thân hắn đang nóng bỏng, toàn bộ kinh mạch của hắn giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt. Hắn chỉ có thể giữ vững hô hấp sau đó lập tức mở miệng nói đáp án cho Bạch Tiểu Thuần muốn biết. Bạch Tiểu Thuần cũng không nuốt lời, nghe được đáp án liền ném phát tình đan cho Tử Thế Hữu. Mắt thấy Tử Thế Hữu nuốt vào thân thể đỏ lên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quái dị. Lần đầu tiên gặp cái tình huống đặc thù như thế này, xem ra ta cần phải cải tiến phát tình đan mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, lại quan sát Tử Thế Hữu trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Trong nháy mắt, hắn muốn bước ra khỏi nhà tù, Tử Thế Hữu sau lưng lo lắng gầm lên. Bạch đạo hữu dừng bước, ngươi còn đan dược này hay không? Cho ta thêm một chút. Ta còn thiếu một ít, chỉ thiếu một ít, ngươi cho ta thêm một ít có được không? Đôi mắt Tử Thế Hữu đỏ rực, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo khát vọng mãnh liệt. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần chấn kinh. Ngươi đã ăn 3 viên rồi, ngươi muốn tìm chết sao? Đồ chơi này ăn nhiều không tốt đâu. Ngươi cứ cho ta 3 viên nữa. Bạch đạo hữu, van cầu ngươi, cho ta 3 viên nữa đi. Tử Thế Hữu gần như cầu khẩn, hắn không ngờ đan dược của Bạch Tiểu Thuần lại ảnh hưởng tới mình lớn như thế. Cảm giác nóng rực như lửa kia lại giúp tu vi bị phế bỏ của mình hơi khôi phục. Sau khi tu vi bị phế bỏ nên hắn hết hy vọng, trước mắt đã có hy vọng biến thành trọng yếu với hắn. Không được, ngươi ăn nhiều lãng phí lắm. Bạch Tiểu Thuần không đồng ý. Nơi này là trong man hoang, hắn không thể luyện dược, hàng tồn trong túi trữ vật không nhiều. Vừa nghĩ tới thanh danh hắc tiên của bản thân, nếu không có đan dược sẽ khó có thể duy trì. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần quyết đoán cự tuyệt, quay người muốn đi. Bạch đạo hữu, ta còn có một bí mật, ta nguyện ý dùng bí mật này đổi 3 viên đan dược. Không có hứng thú. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, hắn muốn nhấc chân ra khỏi lồng giam. Lúc bước vào màn sương mù, Từ Thế Hữu vội vàng, hai mắt của hắn đầy tơ máu, hắn gầm lên. Bí mật này liên quan tới thành cự quỷ, ai có thể nắm giữ sẽ nắm giữ thành cự quỷ. Chỉ cần bán thần thành cự quỷ không ra, không ai có thể lấy mạng của ngươi. Từ Thế Hữu lo lắng lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong câu này thì liền khó hiểu, nhìn sang Từ Thế Hữu. Từ Thế Hữu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại thì rất vui mừng, hắn nhanh chóng nói rõ bí mật. Bạch Tiểu Thuần nghe xong hít thở dồn dập, ánh mắt mở to. Ngươi nói cái gì? Trong thành cự quỷ có mấy trăm cái truyền tống trận, có thể nhanh chóng truyền tống ra khỏi thành. Trong đó có mấy cái truyền tống trận truyền tống 10 vạn dặm sao? Còn có rất nhiều cơ quan, trong đó có một thú máy, tuy có thể kích phát một lần, tồn tại không đến một nén nhang, nhưng có thể so với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần không dám tin vào những gì mình nghe thấy, trái tim quán đập rộn ràng, máu huyết dồn lên đầu. Dựa theo cách nói của Từ Thế Hữu, tổ tiên hắn từng là trận pháp đại sư hiếm thấy trong màn hoàng, đã từng tham gia xây dựng thành cự quỷ, phụ trách bố trí cấm chế và trận pháp trong thành cự quỷ. Năm đó tổ tiên Từ Thế Hữu bị cự quỷ vương đời thứ nhất bức bách, chỉ có thể dùng toàn lực chế tạo thành cự quỷ. Hắn biết sau khi làm xong 89/10 sẽ bị diệt khẩu, cho nên tổ tiên Từ Thế Hữu năm đó âm thầm thiết lập đường lui cho mình. Trong quá trình xây dựng thành cự quỷ, hắn làm ra không ít mai phục, như ở trong có trận, như trong trận có trận, cũng mang theo đường lui của mình dung nhập vào trong đại trận thành cự quỷ, thậm chí giấu giếm cự quỷ vương. Chỉ đáng tiếc, mặc dù hắn giấu giếm được cự quỷ vương đời thứ nhất, nhưng cuối cùng cũng không kịp bỏ chạy, đã bị cự quỷ vương đời thứ nhất diệt sát. Trước đó hắn cũng kịp báo cho hậu nhân của mình. Cũng không biết tin tức này truyền đi như thế nào, nếu như lưu lại mà không bị cự quỷ vương đời thứ nhất phát giác, hiện tại trôi qua vô số năm tháng, cự quỷ vương đã truyền thừa đến đời thứ 9. Hôm nay cự quỷ vương đời thứ 9 cũng không biết bí mật ẩn giấu trong thành cự quỷ như vậy. Nhưng Từ Thế Hữu lại ghi nhớ ở trong lòng, giờ dĩ hắn vơ vét tài phú như thế chính là vì mở truyền thống trận trong thành cự quỷ. Thậm chí dựa theo hắn nói, những năm này hắn cũng âm thầm đi tìm vị trí truyền thống trận. Cho dù thương hải tăng điện có không ít đã hỏng, nhưng có bộ phận còn sử dụng được. Chỉ có điều cần rất nhiều hồn dược mới có thể mở ra, mà hắn tích lũy tài phú chưa đủ, cho nên lúc này bị hầu gia kia ra tay. Từ Thế Hữu chỉ có thể nuốt hận, cũng không có lực dùng truyền thống trận chạy trốn. Mà hắn hiểu rõ, một khi vận dụng những trận pháp này, kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn chính là cự quỷ vương. Các bạn vừa nghe xong tập số 154 của bộ truyện Nhất Niệm Bích Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập hôm nay mình đọc hơi vội nên có nhiều lỗi thì anh em thông cảm nhé. Chào mọi người.